Kiếp nô lệ, chương 3, chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháp 3, ngày thứ 2, ông chủ nhẹ nhàng đến bên nó khi thấy nó bối rối. Có lẽ cháu chưa thể thích nghi được, nhưng ta mong cháu hãy vì tập đoàn mà cố gắng nhé. Vâng, chú đừng lo, cháu biết phải làm thế nào mà. Ông chủ tiếp tục nói chuyện versus mấy vị tai to mặt lớn. Còn cô bé Trang thì đang đứng nói chuyện versus mấy cậu ấm cô chiêu. Trông con nhóc có vẻ rất vui. Chợt có một bàn tay đập lên vai nó. Giật mình quay lại. Anh làm cái trò gì thế hả? Nó bực bội. Gì, đâu. Tôi chỉ định gọi cậu đến giới thiệu versus bạn tôi thôi mà. Hắn phân bua. Ờ, tôi xin lỗi. Thì đi. Nó cười trừ. Hay hơ. Chưa biết chuyện gì. Hết đã cáu rồi. Hắn cười. Hay, tụi bay, chào trợ lý của tao đi. Hắn gọi, đồng loạt hai thằng con trai quay lại. Trần Quang Trung, cũng là một thằng bạn thân của hắn. Tính tình rất vui vẻ đôi lúc như con nít. Rất quý mến nó có lẽ là ấn tượng đầu tiên tốt đẹp. GT, ờ, chào cậu. Một tên hững hờ. Chào, tên còn lại cười tươi. Mình tên là Trung, còn tên ca là Tiên. Rất vui được biết bạn. Mong bạn chịu đựng nổi nó hơn 3 ngày. Là sao? Nó lắc đầu khó hiểu. Đồ chậm tiêu. Thằng có cái tên giống con gái lên tiếng. Là thế chứ sao? Dây em đi đồ ẻ o là. Nó nổi khùng. Thằng này. Tiên cũng nổi điên. Hai đứa bay. Đừng có chọc ghẹo trợ lý của tao nữa. Nó là con trai chứ có phải con gái đâu. Hắn nháy mắt. Nè. Mấy người muốn gì? Nó bực bội, bạn đừng để ý, Trung cười. Tụi nó giỡn thôi. Phải, chỉ là giỡn thôi. Hắn nháy mắt, đúng là một lũ điên. Chỉ có anh chàng tên Trung đó thì còn được chút chút. Còn hai tên ca thì ca trơn y như nhau. Đúng là mèo mả gà. Nhà giàu, nó nghĩ thầm. Xin giới thiệu versus mọi người. Giọng ông chủ vang lên. Thành viên mới của tổ chức chúng ta. Đó chính là Chế Đình Cường. Nghe nhắc tới cái tên ấy, nó giật mình. Nào mời Cường bước lên ra mắt mọi người. Đang bối rồi cô biết phải làm thế nào thì hắn hích nó. Thì thầm, lên đi honey. Nó liếc xéo hắn. Trời ơi tên này bệnh hoạn thật. Cô hiểu sao nó lại phải làm trợ lý cho tên điên này cô biết. Bước lên phía trước, mặt nó lạnh như tiền cô một chút biểu cảm. Đành chịu thôi, nếu muốn sống được trong giới giang hồ thì nó phải làm thế. Chợt trong đầu nó lóe lên một ý nghĩ. Có thật sự ông chủ tốt versus mình cô? Hay ông ta có ý đồ gì? Mình cô tin là ông ta có thể làm ông chủ của một thế lực ngầm mà tính tình có thể tốt đến thế được. Hơn nữa nếu ông ta thực sự tốt thì tên ca cũng đâu đến nỗi cà trớn. Cuối cùng thì bữa tiệc ngột ngạt đó cũng đã kết thúc. Nó nằm sải người trên giường. Mới ngày thứ hai mà đã mệt mỏi thế rồi. Cô biết nó sẽ trụ được bao lâu đây? Sao suốt buổi cô thấy bà chủ nhỉ? Cạch, cửa phòng nó từ từ hé mở. Là bé Trang, cô bé có vẻ buồn. Anh có thể nói chuyện versus em chút cô, được thôi. Em có chuyện gì, sao? Lần đầu tiên, em cảm thấy thật áp lực. Cô bé tựa đầu vào vai nó. Lần đầu tiên, áp lực, nó nghĩ, em sao thế? Mà sao suốt buổi cô thấy bà chủ đâu, à, dì bị mệt, cô đi được, dì, anh hỏi bà chủ mà, mẹ versus ba ly hôn đã 5 năm rồi, đó là buổi kỷ niệm cuối cùng của mẹ versus tập đoàn. Em nói gì, anh cô hiểu, anh có thể cô hỏi cô, em cảm thấy bất lực, thôi, anh cô hỏi nữa, nếu thấy buồn thì em hãy ôm anh sẽ là cái gối của em. Rồi nó nhẹ nhàng ôm lấy con nhóc. Cô bé cảm thấy yên bình và ngủ thiếp đi trong vòng tay của nó. Nhẹ nhàng đặt con bé nằm xuống giường. Nó lặng lẽ xuống phòng khách. Để con bé nằm trong phòng của nó. Ngày đó tháng đó 5 năm về trước. Sau khi kết thúc lễ kỷ niệm 30 năm thành lập tổ chức. Ba mẹ hắn về trước. Anh muốn gì? Anh là cái thá gì? Mà đuổi tôi đi. Mẹ hắn to tiếng. Cô dây em lặng đi để bọn trẻ nghỉ. Tôi cô đuổi cô mà là ly hôn. Chúng ta nên chia tay ở đây thôi. Anh dây em đi. Nếu anh lo cho bọn trẻ thì anh đã cô làm cái việc tồi tệ đó. Anh muốn tra tay để rước con cáo đó rể nhạc sao? Đừng mơ. Cô muốn cả đời bị chôn vùi trong sự nguội lạnh ư? Chúng ta đã hết yêu nhau rồi. Tra tay là giải pháp tốt nhất. Anh, thôi được, để rồi xem. Ly hôn thì ly hôn. Tôi nhất định sẽ trả thù. Ngay hôm sau, ba mẹ hắn đưa nhau đến tòa án. Sau một số thủ tục, hai người đã trở thành người xa lạ. Mẹ hắn bỏ sang Pháp. Còn ba hắn thì cưới một cô gái chỉ hơn hắn có 2 tê. Gia đình hạnh phúc thế là đã tan nát. Hắn đã về, lại leo rô nhà bằng cửa sổ phòng nó. Quái, sao thằng nhóc đó còn để đèn? Cô lẽ, đề phòng mình. Hắn nghĩ thầm, cô như hắn suy đoán. Trong phòng cô có nó. Chỉ thấy đứa em gái đáng yêu của hắn đang nằm ngủ ngon lành trên giường nó. Hắn đi suốt bếp định tìm cái gì đó bỏ bụng. Chợt hắn bắt gặp nó đang ngủ trên xô pha phòng khách. Bất giác, hắn mỉm cười. Cười thật sự. Hắn bước tới gần, cúi người xuống, vuốt má nó, vuốt tóc nó thì thầm. Con nhóc, tưởng lừa được ta sao? Để rồi xem tôi sẽ làm cô phải khổ sở. Ố ô, bị lộ rồi sao? Cách chương.